Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 294, dạy dỗ Peter. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frank cùng Matt đám người cũng không có ý định sẽ cùng Tony trở về, cho dù trở về thì nghênh đón bọn hắn cũng là ngục giam sinh hoạt. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý làm đào phạm, còn Avenger những người khác thì là do Taban sắp xếp. Wanda cùng Pietro thì cùng nàng trở về zone biệt thự. Tony, người tốt nhất để cho Ross không đi quấy giày Hawkeye cùng Scotland sinh hoạt, nếu không ta không ngại phải ghé thăm hắn. Dồn ngữ khí uy hiếp nói. Khụ, ta sẽ thay ngươi gửi lời cho hắn. Tony ho khan một tiếng gật đầu nói. Cảm ơn ngươi. Lúc này Scotland đi tới, nhìn Dồn cảm kích nói. Hắn thật không có ý định làm đào phạm hay bị giam lại, hắn còn có con gái Cassie cũng không rời đi nàng. Hắn còn đang định sau khi vụ này kết thúc sẽ cùng FBI hay SHIELD giao tiếp một chút đây. 3 năm giam cầm sinh hoạt nha, thật là không dám tưởng tượng, không biết Scotland làm sao có thể tiếp tục đi xuống, hơn nữa hắn còn sẽ liên lụy đến chiến y người chế tạo hành tim tiến sĩ cùng hốt. Có dồn ra mặt không nghi ngờ gì để cho hắn bớt đi nhiều phiền phức hơn. Frank cùng The Defender cũng nhanh đi tới cùng dồn chào hỏi một tiếng, sau đó liền rời đi. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho sắp tới bị truy nã. Bất quá có Coulson tại, bọn hắn an toàn có thể đảm bảo. Sau đó John liền đem ánh mắt chuyển đến chuẩn bị rón rén rời đi Peter, trầm thấp mở miệng nói. Peter, ngươi không có ý định cùng ta nói gì sao? Peter cả người run, cả người cứng ngắc xoay lại nhìn John, miễn cưỡng cười nói. John đại ca, lâu rồi không gặp, John lập tức cho một cái thiết quyền đánh lên đầu Peter, ngữ khí tức giận nói. Những người khác ta không nói, ngươi làm sao lại đồng ý Tony tên kia hiệp định sự tình? Ta không phải nói làm ngươi để tâm một chút sao? Ta, John lại đánh Peter một quyền sau, một bộ rèn sắt không thành bổ sung nói. Ngươi liền như vậy nghĩ bại lộ thân phận sao? Lần trước Ben thúc thúc suýt chết không cho ngươi một bài học sao? Anh hùng đeo lên mặt nạ không phải vì để bảo vệ bản thân, mà là để bảo vệ người bên cạnh, ngươi làm sao lại không nghe đây? Nghe được John trách cứ Peter, thần sắc trở nên mê mang. Hắn không biết chính mình lựa chọn là đúng hay sai, Sokovia hiệp nghị thật sự có thể đồng thời bảo vệ tốt dân chúng cùng chính mình những cái này đó siêu cấp anh hùng sao? John phảng phất nghe thấy được Peter tiếng lòng oán trách nói. Đừng choáng váng, Peter. Sokovia hiệp nghị đích xác có thể bảo vệ tốt dân chúng bình thường, nhưng là các ngươi cá nhân tin tức cũng bại lộ. Chỉ cần có tiền, có quyền, có thủ đoạn, những cái đó ác nhân có thể rất dễ dàng được đến các ngươi cá nhân tin tức, sau đó đối với các ngươi người nhà tiến hành trả thù. Còn có chuyện ta quên nói. Trước kia ta sớm thu phục một chút Electro cùng chữa trị cho Osborn phụ tử cũng là bởi vì thay đổi ngươi cô bạn gái quen vì ngươi mà chết. Ta mơ hồ nhớ rõ là xương sống đứt gãy mà chết. Cho nên a Peter, ta có thể làm ơn ngươi hảo hảo làm che giấu tung tích đầu đường anh hùng sao? Phanh, một cái dữ dằn thiết quyền oanh hướng về phía Peter bụng đánh tới, mà Peter không có phản kháng tùy ý này một quyền đánh vào chính mình bụng. Khụ khụ khụ, Peter nửa quỳ trên mặt đất không ngừng ho khan, John lúc này tức giận cũng đã giảm xuống phân nửa. Hắn xem trọng người cũng không nhiều, trong đó đã từng giúp đỡ hắn Ben Parker cùng dì May là một trong số đó. Peter tên này hành động hoàn toàn không nghĩ đến hai người an toàn còn có quen cô bạn gái kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quen phụ thân muốn Peter tránh xa khỏi nữ nhi của hắn cũng không phải là không có nguyên nhân. Người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi. Thế nào lại liên quan đến ta rồi? Peter lời nói đứt quãng nói. Khụ, chuyện của Ben thúc thúc cùng dì May thật cảm ơn ngươi. Còn có chuyện của quen, cảm tạ ngươi quan tâm, nhưng là có một số việc là ta cần thiết làm. Peter bắt lấy John thân mình run run rẩy rẩy đứng lên, trong mắt tựa hồ có quang ở lóng lánh. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, điều này ta rõ ràng. Nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi có bao nhiêu kẻ thù, bọn hắn chỉ cần chờ đợi ngươi yếu điểm lộ ra, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện liền không thể phản hồi được. Tony hắn dám tuyên bố mình làm Iron Man trước công chúng, bởi vì hắn là ức vạn phú ông, quan hệ rộng rãi, hắn có đầy đủ nội tình để không sợ người khác trả thù. Nhưng còn ngươi thì sao, ngoại trừ mấy bộ chiến y ra cùng một chút lực lượng ra, ngươi có gì để bảo vệ bọn hắn? John không chút khách khí nói, lời nói như lưỡi dao xuyên qua trái tim Peter một dạng. John cảm thấy mình nên dạy dỗ lại một chút Peter mới được, nếu không đợi đến sau này xảy ra khiến hắn không thể vãn hồi lại sự tình liền xong. Được rồi, John, Peter hắn đã nhận được một bài học, Tony lúc này cũng đi ra khuyên can, ngươi còn dám nói, đều là do ngươi đem hắn kéo vào sự kiện lần này. John trừng mắt nhìn hắn nói, Nghe vậy Tony lúng túng quay mặt đi. Sau đó John liền thở dài một tiếng. Chuyện này xem như dừng ở đây, còn có Tony, người tốt nhất đừng đem đội trưởng đi tới Siberia tin tức nói cho Ross, những cái khác Winter Soldier thật tồn tại. Về phần hắc thủ sau màn, người ở Sokovia tư liệu tìm kiếm Helmut Zemo cái tên này là được. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, ta nghĩ ngươi cũng lờ mờ đoán ra được hắn mục đích là gì. Nói xong John thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ, để lại trầm mặc Tony. Cách chương.